Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh MC Tiến Phong Thích Nghe Chuyện với bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên tập số 22. Và tập 21 thì mình đã phát buổi trưa nay rồi, nếu bạn nào chưa nghe thì các bạn thì có thể quay lại nghe tập số 21 nhé. Mình đã phát buổi trưa nay rồi, một tập ngắn. Các bạn nghe chuyện thì hãy ủng hộ Phong bằng những cái like. Dạo này anh em like hơi ít thì rất mong cái bộ truyện mới anh em giúp Phong, mỗi tập nó khoảng 200 like thì rất là vui và sẽ có hứng thú đọc nhiều hơn cho anh em. Hãy giúp Phong nhé, bởi vì chuyện mới rất cần anh em tương tác để cho đẩy cái bộ chuyện này lên một chút. Mình rất mong như vậy, hy vọng anh em có thể ủng hộ. Và chúng ta sẽ đến với diễn biến tập tiếp theo, tập số 22, Xích Tâm Tuần Thiên. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn và thoải mái. Bây giờ thì mời các bạn vào lắng nghe tập truyện. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 22. Khương Vọng mới chỉ hoàn thành trường thành long trong tứ linh luyện thể quyết, vẫn chưa đạt đến tứ linh giao hội. Việc vận dụng đạo thuật cũng còn nông cạn. Đến nay hắn còn chưa tìm được cách thức vận dụng đối với bất cứ môn đạo thuật nào, càng đừng nói tới việc mở đường thăng hoa. Chỉ nói riêng về Tử Khí Đông Lai kiếm quyết, hắn đã thực sự tu tới viên mãn rồi. Trong du mạch cảnh, chỉ trong phạm vi tầm mắt hắn đã tới, không gian tiến bộ đã vô cùng lớn. Thất bại không đáng sợ. Điều đáng sợ là không thể đối mặt với thất bại một cách chính xác. Muốn đối phó chân vô địch, việc đầu tiên là phải quen thuộc các loại tổ hợp đạo thuật tầng tầng lớp lớp kia của cả. Mặc dù giáo tập đạo viện luôn nhấn mạnh học rộng không bằng tinh thông, học lộn xộn không bằng học chuyên môn, Khương Vọng cũng cho rằng đó là lời vàng ngọc. Nhưng mà nếu thực sự có thiên tư hơn người, tu giả vẫn nên triển khai toàn diện. Như vậy, chiến lược chân thực sẽ là vô cùng kinh khủng. Mà với dạng tu giả này, trong ấn tượng của Khương Vọng có một vị, đó chính là Phó Tướng Ngụy Nghiêm, Triệu Lãng. Lúc này Khương An An còn đang ở Minh Đức Đường. Khương Vọng liền dẫn Đường Đôn đi trụ sở của Thành Vệ Quân, thấy chút việc đời. Đối với Đường Đôn, có thể quan sát Khương Vọng chiến đấu trong khoảng cách gần, đương nhiên là chuyện cầu mong còn không được. Trụ sở Thành Vệ Quân ở Nam Giao lại càng gần trấn Phượng Khê hơn một chút so với thành Phong Lâm. Đoạn thời gian trước sản nghiệp của Khương gia đã lần lượt được trả lại. Khương Vọng không có lòng kinh doanh, toàn bộ sản nghiệp lấy danh nghĩa của Khương An An quyên cho thị trấn. Hàng năm sẽ lấy ra phần lãi gộp với tiệm thuốc, giúp cho trẻ con nghèo khó ở trấn Phượng Khê đi học. Hắn cũng không có lo việc có người nào đó trong trấn kiếm lời trung gian, bỏ vào túi riêng. Bởi lẽ, việc hắn có thể lấy được sản nghiệp về từ trong tay của Lâm gia ở thành Vọng Giang thì cũng đã tạo nên uy vọng không nhỏ ở trấn Phượng Khê. Sở dĩ chuyện này dùng danh nghĩa của Khương An An làm là bởi vì đối với những thứ phúc báo thiện ác, mặc dù Khương Vọng không phải là quá tin tưởng, nhưng nếu như có, thì hắn hy vọng có thể phù hộ cho An An. Trên đường, Khương Vọng thuận miệng nói: lúc trước ta và Trương Lâm Xuyên sư huynh cùng đi chấn đường xá, sao người không nghĩ tới việc đi cùng huynh ấy cho giúp đỡ? Huynh ấy mạnh hơn ta nhiều mà. Đường Đôn đàng hoàng nói: mặc dù Trương sư huynh rất khách khí, nhưng mà lại loài người là người không thân thiết lắm. Nói xong y lại liên tục xua tay: ta không phải là nói xấu đâu, nhưng mà chính là một loại cảm giác đấy. Hiện tại y không còn nói lắp nữa, nhưng mà bản tính chất phác vẫn không có thay đổi. Khương Vọng lơ đễnh hỏi: Trương sư huynh vốn là người cao ngạo từ trong xương cốt. Khi đang nói chuyện, hai người đã đến bên ngoài doanh địa của Thành Vệ Quân. Sau khi binh lính thủ vệ thông báo, không bao lâu Triệu Lãng đã chạy tới. Khương lão đệ có gì muốn làm sao? Bọn họ từng gặp nhau ở trong trận chiến đấu Tiếu Lâm. Hơn nữa, hiện tại Đỗ Giã Hổ đã vào Cửu Giang huyền giáp, thành danh Khương Vọng hiện giờ cũng không phải là dạng thấp, nên Triệu Lãng vẫn rất khách khí. Đương nhiên dù sao họ cũng không quen biết, nên cũng không quá thân thiết. Triệu đại ca, chuyện đã như vậy, Khương Vọng giải thích. Hiện nay ta tu hành đến một bình cảnh, vẫn luôn suy nghĩ, nếu như gặp phải đối thủ tinh thông các loại đạo thuật, thì nên đối phó như thế nào? Nghĩ tới nghĩ lùi vẫn không tìm ra đầu mối. Ta đề nghị không nên, có thể trực tiếp thử bằng đao thật thương thật một chút. Trong những người ta quen biết, cũng chỉ có Triệu đại ca có thủ đoạn đạo thuật phong phú như vậy. À, thì ra là ngươi đến tìm người bồi luyện à? Đa số hán tử trong quân làm việc rất trực tiếp. Triệu Lãng không chút nhăn nhó, dẫn hai người đi đến diễn võ trường trong doanh địa. Vừa lúc ta cũng rất tò mò với kiếm thuật của Khương lão đệ đấy. Người trong quân vốn hiếu chiến, vừa nghe nói Triệu phó tướng của bọn họ chuẩn bị giao đấu với đệ tử đạo viện. Trên đường đi, cả quân doanh đều sôi trào. Đến khi đến diễn võ trường, các binh lính đã vây kín nơi này ba tầng trong, ba tầng ngoài. Đường Đôn rất khẩn trương, nhỏ giọng hỏi Khương Vọng. Hắn đánh thua sẽ không quần đầu chúng ta chứ? Khương Vọng trợn trắng mắt. Đường Đôn cũng tin vào hắn thái quá rồi. Làm phó tướng của thành vệ quân, ít nhất thì Triệu Lãng cũng là tu sĩ chu thiên cảnh bát phẩm, nói không chừng đã là thông thiên cảnh thất phẩm rồi. Mà y lại xuất thân quân ngũ, thân kinh bách chiến, đệ tử đạo viện chỉ biết đóng cửa khổ tu, tuyệt đối không thể sánh được. Đi trên diễn võ trường, Khương Vọng cười khan nói: Triệu đại ca, huynh chỉ là chỉ điểm ta một chút, đâu nhất thiết phải để nhiều người đến xem như vậy chứ. Triệu Lãng cười ha ha nói: Không sao, vừa lúc cho bọn gia hỏa này học hỏi thêm từ đệ đệ ưu tú của đạo viện, tránh việc không biết trời cao đất rộng. Triệu Lãng này trông rất mắt to mày rậm, nhưng mà cũng không phải là thứ tốt. Khương Vọng còn đang nghĩ sao y dễ nói chuyện như vậy đâu, thì ra là thuận tay kéo hắn làm bia ngắm, vừa lúc có thể kích thích ý chí chiến đấu của binh lính dưới tay, lại có thể dạy học tại hiện trường nữa. Đúng vậy, cho ta học một ít đi. Binh lính ngoài sân la ó: Bà các huynh đệ nhìn xem uy phong của đệ tử đạo viện này. Có người tương đối lém lỉnh nói: Đánh bại Triệu Lãng, bắt hắn phải nằm xuống. Đạo viện, bộ binh, tập hình đi là nơi tu già tập trung nhiều nhất. Người của mỗi bên đều có sự kiêu ngạo, không phục của mình. Ở trong đó đạo viện bồi dưỡng tu sĩ làm chủ, thi vào khó khăn nhất, tài nguyên cũng là vô cùng phong phú. Đệ tử đạo viện muốn vào binh bộ hoặc tập hình ti đều rất dễ dàng, mà tu sĩ hai nơi này muốn vào đạo viện học tập thì lại tương đối gian nan. Những đại đầu binh này nhìn thấy Khương Vọng tiến vào quân doanh, sao có thể không mang theo ý xấu muốn thấy hắn mất mặt chứ? Nhìn loại tình huống này, Khương Vọng cũng biết không có cách nào trốn tránh rồi. May mà nhiều lắm chỉ bị trào phúng một đợt, lại không có tổn thất thực tế. Dù sao thì cũng tốt hơn bỗng dưng mất công ở trong thái hư huyễn cảnh. Vậy, Triệu đại ca, xin mời. Đúc rút kiếm ra khỏi vỏ, khi thế cả người Khương Vọng đã khác biệt. Nếu như nói, trước khi Khương Vọng rút kiếm, còn cười toe toét, thanh tú ôn hòa, ở trong mắt binh lính bên ngoài đây, hắn giống như là con cừu non đợi làm thịt vậy. Như vậy sau khi rút kiếm, hắn đã là hổ dữ cắn nuốt người. Kiếm có ba thước, mỗi kiếm bảy đốt ngón tay. Mỗi kiếm một đốt ngón tay chính là cực hạn của võ giả phàm tục. Vượt qua một đốt ngón tay thì chính là siêu phàm. Mỗi kiếm bảy đốt ngón tay đã như là tấm lụa. Người biết hàng gặp một lần liền sẽ biết hung hiểm. Triệu Lãng vùng ra hai mũi khoan nước, dưới chân rời một bước, đằng xa tự đi lên trước. Mũi kiếm đến, nghênh đến, xé khoan nước ra. Thân thể của Khương Vọng đã ở trước kiếm, trở tay kéo kiếm về, cắt đứt đằng xa. Hắn vừa xoay người né qua một phát, điềm đạm. Đang muốn xông lên ở trước thì bỗng nhiên bóp chặt thế kiếm, đột nhiên nhảy giọt vọt đến, từ trên mặt đất. Chỗ vừa đứng xuất hiện một bức tường đá. Đạo thuật Triệu Lãng khắc ấn thuấn phát ở chu thiên cảnh là thạch tường thuật. Môn đạo thuật này cũng không có cao minh, nhưng mà y lại sử dụng cực kỳ tài tình. Lấy Khương Vọng làm trung tâm tự dựng tường đá, đem một món đạo thuật phòng ngự thuần túy dùng làm hiệu quả vây khốn và tổn thương kẻ địch. Khương Vọng nhanh chóng lách mình, lao mạnh xuống từ không trung. Lại có một bức tường đá nghiêng người ở trước hắn, ngăn đường đi lại. Khương Vọng dùng kiếm dẫn người, trực tiếp đánh nát tường đá. Nhưng mà Triệu Lãng đã thoát thân sang một bên, tường đá vắt ngang, ngăn giữa y và Khương Vọng một lần nữa. Khương Vọng dứt khoát tản đi đạo thuật đã ngưng tụ đến một nửa. Người chuyển động theo kiếm, mũi kiếm mở ra bức tường đá này. Hắn đưa chân đạp một cái, tường đá ngã xuống đất văng ầm ầm. Nhưng mà đã không thấy bóng dáng Triệu Lãng đâu. Sau tường đá là một bức tường đá khác. Trời mê cung với Triệu Lãng cũng không phải là một lựa chọn tốt. Nhất là mê cung này còn lập tức biến ảo theo sự thao túng của đối thủ. Khương Vọng dứt khoát phóng người lên, nhảy vọt trên tường đá. Nghênh đón hắn là diễm đạn gào thét mà tới. Khương Vọng xoay người trên không trung, bước chân nhẹ nhàng điểm một cái trên tường đá, liền cầm kiếm đuổi thẳng tới. Mà dây leo chẳng biết lúc nào bò lên trên tường đá bỗng nhiên nổi lên, cuốn lấy mắt cá chân của Khương Vọng. Ánh kiếm lượn quanh, cắt đứt dây leo. Đồng thời Khương Vọng cũng chỉ có thể di chuyển sang một bên, kéo theo khoảng cách với Triệu Lãng. Từng lưỡi dao gió xúc thế đã lâu lao tới, ào ào phát ra tiếng gió sắc bén. Phen này hai người chiến đấu, người tới ta đi, lộ ra đặc sắc. Bình lính ngoài sân thấy mà ngạc nhiên, than phục không thôi. Một mặt bọn hắn bỏ xuống sự khinh thường đối với đệ tử đạo viện, một mặt khác họ cũng càng thêm kính trọng Triệu Lãng. Lúc này Khương Vọng đã vứt bỏ đạo thuật, về mặt lý giải sử dụng đạo thuật hắn còn kém xa Triệu Lãng. Trên cơ bản không có quá nhiều không gian phát huy, nhiều lần bị mạnh mẽ cắt ngang. Hắn dứt khoát chuyên chú rèn luyện kiếm thuật. Lúc này hắn không còn câu nệ ở trong năm thức sát pháp, mà là nhào nặn từ khí đồng lai kiếm quyết, dần dần dung nhập vào trong mỗi một kiếm. Đến lúc sau, mỗi một kiếm đều có thể hóa thành sát pháp, mỗi thức sát pháp lại tùy ý xoay chuyển. Mỗi kiếm đều là từ khí đồng lai. Quá trình này gian nan và lâu dài. May mắn Triệu Lãng cố ý thành toàn. Mặc dù đạo thuật vận dụng vô cùng xảo diệu, nhưng mà từ đầu đến cuối y không ra tay quyết định thắng bại, mà chỉ luôn ép buộc Khương Vọng tiến bộ. Mỗi khi kiếm thuật Khương Vọng mượt mà hơn, y liền tăng uy lực của đạo thuật lên. So với chiến lược Triệu Lãng biểu hiện ra ngoài trước mắt, thì chút lực khống chế này càng là kinh khủng hơn nữa. Cuối cùng, Khương Vọng xoay người nhảy sang bên ngoài sân, làm một lễ thật sâu với Triệu Lãng. Cảm tạ Triệu huynh thành toàn. Lúc này hắn cầm kiếm trong tay, kiếm đã viên mãn. Bất cứ lúc nào cũng có thể xuất kiếm, mỗi một kiếm đều là sát pháp. Cảm ơn cái gì? Triệu Lãng cười cười. Về sau, nói không chừng chúng ta chính là chiến hữu đấy. Y không hổ là nhân tài giúp đỡ Ngụy Nghiễm quản lý quân doanh. Đánh một trận tới mức vừa phải, vừa đưa ra ân tình, lại giáo dục cấp dưới. Lúc này vẫn không quên đôi kéo người một chút. Thắng bại đương nhiên không cần bàn. Các binh lính dưới sân đều sung sướng giật dây. Đúng vậy, huynh đệ có thân thủ tốt như vậy, đừng thi vào quận viện, đến quân doanh chúng ta đi. Đều là hắn tự hùng dũng oai vệ. Những lời này, hắn tự hùng dũng oai vệ phóng khoáng thì có phóng khoáng, nhưng mà có lực hấp dẫn gì chứ? Mặc dù trong thành đạo viện không có sư tỷ nổi danh nào, nhưng mà nghe nói trên quận viện thì rất nhiều. Rất nhiều nữ tu xinh đẹp nha. Trong lòng Khương Vọng đã cự tuyệt những người này không chút do dự, nhưng mà trên mặt hắn lại nóng bỏng hùa theo. Giờ mà nói đến việc thi vào quận viện thì còn hơi sớm, đến lúc đó mới quyết định. Hôm nay đến doanh địa thành vệ quân, có thể nói là thu hoạch tràn đầy. Sau khi cẩn thận ước định với Triệu Lãng, chờ y có thời gian rảnh lại đến tỉnh giáo, Khương Vọng liền dẫn Đường Đôn rời đi. Các binh lính ào ào tan đi. Triệu Lãng dừng trong chốc lát mới nhìn thấy Ngụy Nghiễm xách đao đi tới. Có hoa không quả, hắn ta lên tiếng giễu cợt. Triệu Lãng cười khổ. Nếu ta phá cảnh dễ dàng giống như ngươi thì cũng không đến nỗi dùng thời gian trên những thứ này. Ta lên Tiểu Chu Thiên đã phí nhiều thời gian như vậy, nhưng mà vẫn không dựng được hoàn toàn. Thật vất vả hoàn thành vòng tuần hoàn Đại Chu Thiên, lại tiến triển chậm chạp. Chậm chạp không thấy được thiên địa môn. Quân đội lại là một nơi cần chiến được như vậy. không suy nghĩ nhiều đạo thuật một chút thì có thể làm sao? Y nói rất đơn giản, vẻ mặt cũng rất bình thản. Nhưng mà muốn đạt tới trình độ gần như là tinh thông tất cả đạo thuật cấp thấp thông dụng như y, phải hao phí bao nhiêu mồ hôi trong đó đây. Bây giờ y có thể thản nhiên đảm nhiệm phó tướng của thành vệ quân thành Phong Lâm, đứng chung với Ngụy Nghiễm, dễ dàng tiếp nhận sự sùng kính của cấp dưới. Nhưng điều y vượt qua không chỉ là khoảng cách giữa một người bình thường và thiên tài. Những gian khổ mà y đã trả giá không phải là bình thường người có thể tưởng tượng ra được. Toàn bộ thành vệ quân thành Phong Lâm có một nghiêm tướng, hai thiên tướng, năm phó tướng. Tám người này chính là cao tầng ở trong quân. Ngụy Nghiễm và Triệu Lãng đều ở trong đó. Người nghĩ cho người khác quá nhiều, nghĩ về mình lại quá ít. Đừng nói ta. Triệu Lãng nói tránh đi. Ngươi thì sao? Đã mở ra thiên địa môn, lúc nào đi cửu giác? Sắc mặt Ngụy Nghiễm trầm xuống. Điều lệnh không được thông qua. Triệu Lãng đương nhiên biết nguyên nhân trong đó, cho nên không có hỏi vì sao, mà vỗ bờ vai của anh nói. Ngươi đã không cần đi nơi như vậy, chứng minh chính mình. Kỳ thực đi Bạch Vũ Quân thì đường làm quan càng rộng lớn hơn, lại là ngay ở kinh kỳ. Ngươi không thua Trúc Duy Ngã, không biết chừng ngày nào đó sẽ có được Hoàng Phủ Đại Tướng Quân chú ý tới. Chỉ cần một ngày ta không thể vươn cánh tay bay xài, một ngày không thể thoát khỏi cục diện bị kiềm chế, thì một ngày không có khả năng vượt qua Trúc Duy Ngã. Triệu Lãng chú ý tới xương ngón tay cầm đao của Ngụy Nghiễm hơi trắng bệch, đó là do quá dùng sức. Ông ta vẫn luôn cho rằng mình đúng, chưa từng cân nhắc cảm nhận của người khác. Nếu không phải mẫu thân của ta... Ngụy Nghiễm nói đến đây liền ngừng lại. Triệu Lãng im lặng một lát, chờ chính hắn ta điều chỉnh cảm xúc, sau đó mới nói. Hoặc là do ông ta rất quan tâm ngươi, chỉ là không biết cách biểu đạt mà thôi. Ngụy Nghiễm cười lạnh. Ngươi vốn không hiểu rõ ông ta, ngươi cũng không hiểu ta. Triệu Lãng im lặng. Ngươi cho rằng ông ta đang chuộc tội sao? Ngươi cho rằng ông ta sẽ áy náy sao? Ngươi ngây thơ quá rồi. Ngụy Nghiễm xách đao rời đi. Triệu Lãng nhìn bóng lưng quán ta, không đi theo. Khi Vân Hạc nhẹ nhàng bay tới, trong miệng còn ngậm một viên ngọc hình tròn màu trắng. Khương An An bắt được nó, Vân Hạc hóa thành một lá thư, viên ngọc nằm trong lòng bàn tay. Cho ca này. Khương An An dùng tay nhỏ cầm lấy viên ngọc che một mắt, một tay khác đưa thư cho Khương Vọng. An An không nhìn lén. Khương Vọng duỗi ngón tay sờ mũi của nàng. Quỷ nghịch ngợm này. Hắn mở thư. Khương đạo hữu, ai có thể không có nghi hoặc chứ? Không dám nhận một câu sư phụ của đạo hữu. Con đường còn dài, Thanh Vũ cũng là người trong nghi hoặc. Xin thay ta gửi hỏi thăm lệnh muội. Vân Hạc ngậm một viên đá lưu ảnh, nguyện nghe được âm thanh của trẻ nhỏ. Mặt khác, không biết Phong Hạ là vùng đất như thế nào. Thanh Vũ Vân Thượng. Viên ngọc này là tỷ tỷ viết thư tặng muội. Khương Vọng nhìn qua thư, cầm lấy đá lưu ảnh màu trắng, rót vào một viên đạo nguyên, trả lại cho An An. Bây giờ muội có thể nói chuyện với nó, hình dáng và âm thanh của muội đều sẽ được lưu lại, chủ nhân của Vân Hạc sẽ nhìn thấy. Ồ, thật sao? Khương An An mở to hai mắt nhìn. Đá lưu ảnh bỗng nhiên bắn ra một màn sáng trắng, màn sáng hiện lên một tiểu nữ hài xinh đẹp trừng to mắt. Thật sao? Hoàn toàn ghi lại dáng vẻ của An An. Quá thần kỳ. Một lát sau. Quá thần kỳ. Bắt đầu lưu ảnh. An An, muội nói chuyện cho tốt nha. Khương Vọng đứng ở một bên nhắc nhở. Bắt đầu lưu ảnh rồi. An An, muội nói chuyện cho tốt nha. Đá lưu ảnh truyền đến thanh âm giống như là đúc, chọc cho Khương An An cười khanh khách không ngừng. Sau khi cười xong, nàng hất cằm lên, nghiêm túc nghĩ nghĩ. Nói với đá lưu ảnh nè. Tỷ tỷ, tỷ có thể sử dụng tảng đá kia nói chuyện với ta sao? An An muốn nhìn thấy dáng vẻ của tỷ. Sau khi nói xong, nàng đưa đá lưu ảnh cho Khương Vọng. Mãi cho đến sau khi Khương Vọng tắt đá lưu ảnh, màn sáng trắng kia biến mất, nàng mới nhỏ giọng nói, ta nói xong rồi. Khương Vọng bỗng thu lại nụ cười. Nói xong thì đi viết bài tập đi, muội chỉ biết thừa cơ mà lười biếng thôi. Đuổi An An đi xong, hắn nghĩ nghĩ, nâng bút viết hồi âm ở trên vân điệp. Diệp đạo hữu, Thành Phong Lâm là quê hương của tại hạ. Rừng phong ngoài thành vô cùng xinh đẹp. Mỗi khi đến mùa thu, lá phong đỏ hơn lửa. Ngôn từ khó diễn tả hết, ý khó thuật lại hết. Đạo hữu ở Vân Thượng Chi Quốc, tại hạ ở Phong Hạ Chi Thành. Phong hạ tức là ý này. Thư còn gửi kèm đá lưu ảnh. Xá muội tuổi nhỏ, ngây thơ ngốc nghếch, chớ trách. Tiểu Khương Phong Hạ. Một đoạn thời gian sau đó, gần như mỗi ngày Khương Vọng đều đi trụ sở thành vệ quân tìm Triệu Lãng bàn luận. Có đôi khi cũng là bồi luyện cho những tu giả khác trong thành vệ quân. Trong loại chiến đấu rèn luyện cường độ cao, tần số cao này, hắn vận dụng đạo thuật càng thêm thuần thục, cũng chậm chậm thích ứng hệ thống phiên chiến đấu hay thay đổi của Triệu Lãng. Cho đến khi Bạch Liên lại tìm tới cửa một lần nữa. Thời gian vẫn là ban đêm. Bạch Liên cũng không có trực tiếp đi vào phòng ngủ. Có lẽ nàng ta rõ ràng sức nặng của Khương An An trong lòng Khương Vọng, nên nàng ta để nguy hiểm mình mang theo bên trong viện. Chuyện thứ hai, viết lời nhắn lại cho An An. Sau khi đi ra, Khương Vọng trực tiếp lên tiếng hỏi. Bạch Điền không nói một lời, nhẹ nhàng quay đi. Sau khi trở về từ Ngọc Hành Phong, kỳ thật Khương Vọng luôn cân nhắc khoảng cách giữa hắn và Bạch Điền, cân nhắc xem hắn có nên dùng thái độ gì khi đối mặt với Bạch Liên. Một điều không thể nghi ngờ là Bạch Liên hoặc là một tổ chức nào đó sau lưng của nàng không có ý tốt với triều đình Trang Quốc. Tuy việc ở Ngọc Hành Phong, khi Khương Vọng lựa chọn dân chúng thành Tam Sơn cũng đồng nghĩa với việc đã đứng ở bên phía đối lập triều đình Trang Quốc. Nhưng mà trong lòng quán, tình cảm đối với triều đình Trang Quốc rất phức tạp. Từ nhỏ, hắn sinh ra và lớn lên ở quốc gia này, chịu ảnh hưởng bởi giáo dục thuở nhỏ, tràn ngập tin tưởng đối với triều đình Trang Quốc, có tình cảm cuốn quyết đối với quốc quân. Cho nên một thời gian qua, hắn vô cùng mâu thuẫn. Sau này mặc dù được Diệp Thanh Vũ gửi thư khuyên, xác định lựa chọn của mình cũng không có sai, nhưng mà hắn cũng không hề muốn đi ngược lại với triều đình Trang Quốc. Chuyện hắn không rõ nhất là Bạch Tiên hoàn toàn có thể độc lập hoàn thành chuyện ở Ngọc Hành Phong. Vì sao nàng lại muốn dẫn hắn đi? Để cho hắn lựa chọn. Hắn phát hiện trong đó có một loại bí ẩn nào đó mà hắn không biết, khiến cho hắn tràn ngập thận trọng và cảnh giác. Đối với Bạch Kiên, hắn dự định giữ một khoảng cách. Nhưng mà không ngờ không cần hắn giữ, Bạch Kiên đã trực tiếp không nhiều lời thêm một câu, trở nên vô cùng lạnh nhạt. Một bụng tìm từ đáp lời xa lánh đều ngăn ở trong bụng. Trước đây Khương Vọng ước hẹn với nàng ba chuyện, cũng chỉ có thể đuổi theo trước rồi lại nói. Hai người đi ra từ Tây Môn, đi về hướng sông Lục Liễu. Tới sông Lục Liễu, Bạch Liên không liên thuyền, mà đi dọc theo bờ sông. Khi có thể nghe thấy âm thanh thủy triều mênh mông quần cuộn của Thanh Giang, cuối cùng Bạch Liên mới lên tiếng. Sở dĩ Trấn Tiểu Lâm sẽ xảy ra sự kiện đó, nguyên nhân lớn nhất là bởi vì thủy phủ Thanh Giang kiềm chế thành vệ quân. Ngụy Nghiễm và Triệu Lãng chỉ có thể đi thành đạo viện điều động người, tự nhiên lãng phí rất nhiều thời gian quý giá một cách vô ích. Bạch Điên xoay người nhìn chăm chú về mặt Khương Vọng. Cho nên ngươi cảm thấy thủy phủ Thanh Giang đáng hận sao? Đáng hận, Khương Vọng nói. Đây vốn không phải là chuyện cần chần chờ gì. Từng người tham dự hành động ở Trấn Tiểu Lâm, ai mà không có lòng oán hận đối với thủy phủ Thanh Giang chứ? Việc này cũng giống như việc bọn họ thù hận thôn Tân Nhâm Ma, nhưng mà chẳng qua trước mắt còn chưa đạt tới cấp độ nói thẳng với thủy phủ Thanh Giang thôi. Trong mắt Bạch Liên tràn ra lạnh lẽo. Đi giết mấy thủy tộc cho hả giận đi. Kiềm chế thành vệ quân là trách nhiệm của chủ nhân thủy phủ, liên quan gì đến thủy tộc phổ thông? Khương Vọng lắc đầu nói, ta không làm chuyện giận chó đánh mèo lên kẻ vô tội. Tả Quang Điệt đường đường là thiên kiêu đại sở, trước khi chết tại Hoàn Chân Quán cũng không có chịu ra tay với một đám ăn mày địch quốc. Mặc dù thực lực Khương Vọng hắn ta kém xa Tiết Gia Tấp, nhưng mà cũng không muốn là một người ngang ngược. Trên làm dưới theo, nào có hạng người vô tội? Chẳng lẽ thủy tộc phổ thông không thể hận sao? Thủy tộc và nhân tộc ước hẹn ngàn vạn năm, chúng ta bình đẳng hỗ trợ. Chuyện này giống như là mỗi người chúng ta đều muốn giết chết thôn Tân Nhâm mà, nhưng không ai muốn đi giết người ở quê quán Hùng Vấn cả. Sao người biết không có? Bạch Điền giễu cợt nói. Quê quán Hùng Vấn, cả một thị trấn đã bị người giết sạch. Ngươi cho rằng điều ngươi thấy chính là chân tướng của thế giới này sao? Khương Vọng im lặng một lát. Người giết sạch người cả trấn ở quê quán Hùng Vấn đơn giản chỉ là một Hùng Vấn khác. Ngươi cho rằng trên thế giới này Khương Vọng nhiều hơn sao? Có lẽ Hùng Vấn nhiều hơn cũng chưa biết chừng đấy. Ánh trăng vẩy vào vặt nước. Hai người một đường đi về phía trước. Sông Lục Liễu một nhánh của Thanh Giang cuối cùng dung nhập vào Thanh Giang ở đây. Lại nói thủy tộc, nhân tộc bình đẳng hỗ trợ gì đó. Bạch Điên cười, giống như cảm thấy đã rất không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại còn có người tin tưởng minh ước cổ xưa kia sao? Vì sao lại không tin? Từ xưa tới nay, nhân tộc ở lục địa, thủy tộc ở dưới nước, cho tới bây giờ đều sống yên ổn với nhau. Từ xưa tới nay à? Ngươi thì biết gì lịch sử chứ? Tối nay, giống như là mỗi một câu nói của Bạch Liên đều mang gai, không phải châm biếm thì là cay độc. Khương Vọng vẫn buồn bực nói. Nếu như ngươi biết lịch sử gì mà ta không biết, thì xin cứ nói thẳng đi. Không muốn giết thủy tộc thì không giết. Ngươi tức giận như vậy làm gì? Ta không tức giận. Bạch Điền đi về phía Khương Vọng một bước. Khương Vọng lại yên lặng dịch chuyển khỏi đó. Bạch Điền cười. Giết hay không giết đều là quyết định của chính ngươi. Ta lại chưa từng ép buộc ngươi, cho nên ngươi đang sợ cái gì vậy? Có phải đang sợ hãi? Nàng ta đi một bước sát vào trước người của Khương Vọng như là quỷ mị, dùng ngón tay nhẹ nhàng ấn lên ngực hắn ta, mềm giọng nói. Ở sâu trong chính lòng ngươi. Khương Vọng nhíu mày. Đừng quanh co lòng vòng nữa. Ta thiếu ngươi ba chuyện. Ngươi muốn ta làm gì thì cứ việc nói thẳng đi. Ta để ngươi làm gì ngươi làm đó sao? Khương Vọng vẫn bị nghẹn một chút, không thể làm gì khác hơn là nói. Ta sẽ không sát hại người vô tội, cho dù là nhân tộc hay là thủy tộc. Cho nên Bạch Liên quay người lại, đi lên phía trước. Bây giờ nói muốn ngươi làm cái gì là không cần thiết. Sau khi ngươi quan sát mới quyết định đi. Dù sao ta cũng không bắt buộc ngươi, không phải sao? Dù cho trên người khoác áo bào đen, lại ở trong màn đêm đen, nhưng mà thân hình nổi bật của nàng ta vẫn không hề bị che lấp. Trong lúc xoay người, ngẫu nhiên mang đến phong cảnh chạm vào lòng người. Ở chỗ này, Bạch Điền kéo tay Khương Vọng, kéo hắn vào trong một bụi cỏ bên bờ, nửa ngồi xổm xuống. Nàng ta thả ra một trận bàn, thôi động đạo nguyên, mới cười nói. Lúc này ta bày trận pháp biệt tích thật sự. Trong lòng Khương Vọng biết nàng ta đang chế nhạo chuyện ở Ngọc Hành Phong lần trước, nên cũng không có lên tiếng, chỉ nhìn chăm chú mặt nước Thanh Giang. Hắn rất hiếu kỳ tiếp theo mình sẽ thấy cái gì. Lại có một loại lo sợ nghi hoặc mà chính mình cũng không có nói rõ ra được. Hắn ta sẽ thấy chuyện gì đây? Thời gian chậm rãi qua đi. Bình tĩnh dường như vẫn tiếp tục kéo dài đột nhiên bị đánh vỡ. Bên bờ Thanh Giang khoáng đạt, gợn sóng lăn tăn đi xa, ánh bạc vung vãi. Có một bóng người tách mặt nước ra, đi tới trên bờ. Người nọ mặc áo đen, che mặt bằng khăn đen, còn khiêng một bao tải to màu đen trên bờ vai, như làm hòa một thể với bóng đêm. Bao vải kia mơ hồ phác họa ra hình người, nhưng mà kết hợp với địa điểm và thời gian nơi này, Khương Vọng đoán rằng trong bao vải kia có lẽ chứa một thủy tộc. Thủy tộc và nhân tộc có bề ngoài gần giống nhau. Đây cũng là nguyên nhân ngàn vạn năm nay hai tộc công nhận lẫn nhau. Hai tộc không khác nhau nhiều ngoài đặc điểm đặc biệt ở trên thân thủy tộc, như là vảy cá, râu cá, mai rùa, vân vân. Trên thân mỗi thủy tộc đều có đặc điểm của thủy tộc hoặc nhiều hoặc ít, nhưng mà đặc điểm đó đều biểu hiện cho thiên phú của bọn họ, vĩnh viễn không biến mất. Bóng người kia càng ngày càng gần, gần đến mức Khương Vọng có thể thấy hết sức rõ ràng. Hắn có thể xác định là một nhân tộc. Một nhân tộc ở Thanh Giang, hơn nửa đêm lén lút dùng túi chứa một thủy tộc mang ra. Gã muốn làm gì? Chuyện này là có ý nghĩa gì chứ? Vì sao gã lại như vậy? Khương Vọng phát hiện ra âm thanh của mình khẽ run. Hắn không biết sự bất an từ đâu mà tới. Thủy tộc trời sinh đã hiến lộ đạo mạch, mà còn cao cấp hơn, thuần túy hơn cả yêu thú. Bạch Liên ghé vào lỗ tai quán nói chuyện. Thanh âm của nàng ta dễ nghe, nhưng mà nội dung nàng ta nói lại có thể gọi là tàn khốc. Nói cách khác, rút ra đạo mạch của thủy tộc chế thành khai mạch đan là khai mạch đan tốt hơn, hoàn mỹ hơn. Tay Khương Vọng nắm chặt kiếm hơn. Nhân tộc và thủy tộc cùng tồn tại bình đẳng, căn bản là thưởng thức cắm rễ ở trong đáy lòng. Đó cũng là nhận thức chung trên mảnh đất này trong vô vàn năm tháng. Năm đó ở Trang Quốc có thể lập quốc chính là nhờ thủy phủ Thanh Giang tử chiến. Thái tổ Trang Quốc, Trang Thừa Cản, hạ mình ước vĩnh viễn, ước hẹn đến nay còn đang để trẻ con đọc thuộc lòng ở trên lớp học đây. Thường có việc, nhân tộc lỡ rơi xuống nước được thủy tộc cứu lên. Mỗi khi đến ngày hội, nhân tộc cũng thường thả trái cây xuống ở vùng ven sông làm quà. Nhân tộc, thủy tộc gần gũi như vậy, thân thiết như thế. Hơn nữa một bên ở lục địa, một bên ở trong nước, không có tranh đoạt, không gian sinh tồn. Hắn cảm thấy việc rút đạo mạch của thủy tộc và rút ra đạo mạch của nhân tộc không hề có sự khác biệt. Hơn nữa rút đạo mạch của nhân tộc có thể luyện chế khai mạch đan không? Không nói có thể hay không, chỉ cần suy nghĩ một chút đã thấy đây là chuyện không thể tha thứ. Đây là chuyện thứ hai ta muốn ngươi làm. Bạch Liên yếu ớt nói. Cứu thủy tộc vô tội kia. Âm thanh của nàng ta như vang lên bên tai của Khương Vọng, lại như là chui vào trong lòng hắn, tra hỏi linh hồn quán. Cho nên bây giờ ngươi muốn làm thế nào? Cự tuyệt hay là thực hiện lời hứa? Khương Vọng rút kiếm. Hắn xông ra khỏi chỗ ẩn thân, người cùng kiếm hợp thành một đường dọc, xuyên phá không khí. Ở trong chớp mắt đã vọt tới trước mặt người áo đen. Người áo đen làm loại chuyện này ở Thanh Giang nên đương nhiên là luôn duy trì cảnh giác mỗi thời mỗi khắc, vẫn luôn bấm niệm pháp quyết lúc hành sự. Một cái thủy ba thuẫn nhanh chóng hiện lên cản trước người gã. Khương Vọng dùng một kiếm đâm thủng, lại tiến lên, tử khí ngút trời. Người áo đen vì tự vệ đành phải ném túi đang khiêng ở trên vai về hướng Khương Vọng. Đổi lại trước kia, một kiếm hung mãnh như là đâm ra, Khương Vọng không thể giữ lại lực. Nhưng mà trải qua khoảng thời gian luận bàn với Triệu Lãng, từ khi đồng lai sát pháp quán đã được sớm vận dụng một cách tự nhiên, kiếm thế lập tức tan đi. Khương Vọng đưa tay đón lấy cái túi, xoay người vài vòng tản đi lực kình, đồng thời cũng đề phòng đối thủ. Nhưng người áo đen kia đã nhân cơ hội này mà vọt ra. Gã làm chuyện thế này trong Thanh Giang, nếu bị thủy quân Thanh Giang bắt được sẽ xử tử, không ai cứu được gã, bởi vì gã không dám ham chiến chút nào. Khương Vọng không có đuổi nữa, dùng một kiếm cắt túi, nhìn thấy bên trong là một bối nữ gần như là trần trụi đang hôn mê. Bề ngoài hoàn toàn là một mỹ nhân nhân tộc, chỉ là trước ngực có hai mảnh vỏ sò bao lại. Khương Vọng lập tức cởi áo ngoài xuống che lại cho nàng, sau đó thăm dò hơi thở của nàng, xác nhận nàng còn sống. Một tay hắn bấm niệm pháp quyết, ngưng ra một viên hơi nước phủ lên mặt bối nữ. Bối nữ yếu ớt tỉnh dậy, nhìn thấy Khương Vọng không khỏi giật mình. Nàng đậy sờ đến quần áo đang đắp trên người mới yên tâm hơn một chút. Cô nương, chớ hoảng sợ. Khương Vọng mềm giọng nói. Người bắt người đã bị ta đuổi đi, bây giờ người có thể trở về Thanh Giang. Bối nữ này dùng tay ôm chặt lấy quần áo, một đôi mắt như là sợ hãi sầu lo, âm thanh mềm mại. Nô gia tên là Tiểu Sương, xin hỏi cao tính đại danh của ân công. Tên của ta không quan trọng. Ta chỉ muốn cô nương biết được, nhân tộc không phải đều là người xấu. Có người sẽ hại ngươi, cũng có người sẽ cứu ngươi. Đêm dài đường xa, xin cô nương mau chóng trở về, tránh cho người nhà lo lắng. Thủy tộc đều có đạo mạch trời sinh, tuyệt đối không phải kẻ yếu mặc cho người khác chém giết. Bối nữ Tiểu Sương nhìn kỹ Khương Vọng một cái, liền dùng y phục che thân mình, hóa thành một dòng nước, nhảy vào trong thanh giang mênh mông quần quần. Được rồi, mỹ nhân đã đi xa. Lúc này Bạch Điên mới xuất hiện ở trước mặt Khương Vọng, còn cố ý khua tay trước mặt hắn, cũng mặc kệ hắn rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì. Khương Vọng lấy lại tinh thần, chú ý thấy Bạch Điên còn mang theo một người áo đen trên tay. Đây là... Khương Vọng nhíu mày. Cả mắt xinh đẹp của Bạch Điên nhìn thẳng đôi mắt của Khương Vọng, ở trong mắt có ý cười nhẹ nhàng. Ta đến nói cho người biết, sinh ý bắt cướp thủy tộc này không phải việc thế lực bình thường có thể làm. Đêm nay người đã lộ mặt, để cho hắn chạy mất, thế lực sau lưng hắn chẳng cần đến một ngày đã có thể điều tra toàn bộ lai lịch của ngươi. Đến lúc đó, không chỉ ngươi phải mặc cho bị giết, mặc cho róc thịt, mà huynh đệ của ngươi, bằng hữu của ngươi, muội muội của ngươi. Nàng ta cười, vứt người áo đen trong tay trên mặt đất. Cho nên, bây giờ ngươi đứng trước một lựa chọn. Gần như khi nàng ta vừa dứt lời, kiếm Khương Vọng đã cắt qua chỗ yếu hại của người áo đen. Ta không có lựa chọn. Khương Vọng thu kiếm vào vỏ, vẻ mặt cứng nhắc. Điều ngươi muốn nói với ta, không phải chính là chuyện này sao? Không. Bạch Điên cười nói. Ta muốn nói với ngươi, phía sau người này là Tập Hình Ti, là triều đình Trang Quốc, là nơi ngươi hướng tới. Có lẽ nàng ta quá vui, đến mức không thể che giấu sự vui sướng trong lời nói. Mà gương mặt Khương Vọng nặng trĩu như nước. Ta không tin, hắn nói. Vậy ngươi giải thích đi, là minh hữu mấy trăm năm, vì sao triều đình Trang Quốc đại sợ hãi thủy tộc Thanh Giang bạo động như vậy? Vì sao quân đội thủy tộc Thanh Giang khẽ động? Thành vệ quân trong toàn bộ quận Thanh Hà gần như là dốc toàn bộ lực lượng mà đi đối phó, đến mức để lại một lỗ hổng lớn như vậy, khiến cho cuộc thảm sát trấn Tiểu Lâm trở thành hiện thực. Bạch Điên nói, bởi vì bọn chúng hiểu rõ mình đã làm gì, hiểu rõ một khi bị nắm được chứng cớ, rất có thể thủy phủ Thanh Giang sẽ liều lĩnh phát động đại chiến. Khương Vọng im lặng. Ở trong lòng ngươi, triều đình Trang Quốc như thế nào? Sáng ngời, vĩ đại sao? Nhân vật giống như một người phụ thân à? Ngươi thực sự cho rằng trước khi chuyện ở trấn Tiểu Lâm xảy ra, người của Tập Hình Ti dốc hết lực lượng hành động đều là vì truy sát thôn tâm nhân ma sao? Chỉ là một thôn tâm nhân ma đáng giá vận dụng nhiều người như vậy sao? Chủ lực chân chính đều đang bảo vệ những hung thú kia đó. Khương Vọng không thể tiếp tục im lặng nữa. Âm thanh của hắn không lưu loát. Ngươi thật giống như một ma quỷ. Ta đang bị ngươi đẩy vào vực sâu từng bước một. Đừng có oan uổng ta. Ta không đẩy ngươi. Từ Ngọc Hành Phong đến nơi đây đều do chính ngươi lựa chọn. Không phải sao? Ngươi hiểu rất rõ. Ngươi dường như là cho ta lựa chọn. Nhưng mà biết ta không có lựa chọn khác. Khương Vọng nhìn nàng ta nói tiếp. Ngươi là ai? Ngươi rốt cuộc là ai? Rốt cuộc có mục đích gì? Ta là... Bạch Điên ghìm giọng nói chuyện, dường như là muốn đưa ra một câu trả lời, nhưng mà bỗng nhiên lại nở nụ cười ngả ngấn. Là ân nhân cứu mạng của ngươi. Ta rất cảm tạ ngươi đã cứu ta. Nhưng nói thật ra, hiện tại ta tình nguyện ngươi chưa từng cứu ta. Trong âm thanh của Khương Vọng có một chút đau đớn, là đau đớn vì tín ngưỡng sụp đổ. Hắn đang phá hủy hệ thống giá trị hắn tạo dựng trong quá khứ, từ đó thai nghén ra sinh quan điểm giá trị mới. Quá trình này rất dày vò. Vậy ai chăm sóc muội muội của ngươi? Các huynh đệ của ta chắc chắn sẽ chăm sóc cho nàng tốt. Người ngây thơ quá rồi. Trên thế giới này không một ai chắc chắn có thể chăm sóc tốt cho ai cả. Cho dù ngươi cũng chưa chắc làm được đâu, chớ nói chi là những huynh đệ kết nghĩa kia của ngươi. Phương Bằng Cử chết như thế nào? Ngươi quên à? Khương Vọng trầm giọng nói. Ngươi quá âm u. Ồ. Bạch Liên cười khẽ một tiếng. Ta chỉ không ngây thơ thôi. Làm xong việc rồi, ta đi trước. Khương Vọng không muốn nói thêm nữa. Hắn chưa từng chiếm được lợi ích trên ngôn ngữ ở nơi Bạch Liên. Trước khi đi, người không ngại suy nghĩ một vấn đề. Bạch Liên nói. Nếu như hiến tế những người của trấn Tiểu Lâm kia là vì giải cứu càng nhiều dân chúng đang sinh hoạt trong loại hoàn cảnh này, giải cứu tình cảnh đáng buồn phải làm lực lượng cho hung thú của bọn họ, vậy thì bọn hắn vẫn là tà ác sao? Bạch Liên nhìn bóng lưng của hắn, cũng chờ đợi tâm tình của hắn, chờ mong hắn sẽ không thay đổi. Hay là một loại chính nghĩa khác? Khương Vọng dừng bước, bỗng quay trở lại. Hắn ta dùng sức nắm lấy kiếm, tóc dài bay lên. Những tạp chủng đáng chết kia, cho dù có lý do gì, cho dù lấy cớ gì cũng không dính dáng đến hai chữ chính nghĩa này. Bạch Điền, ta thiếu ngươi một cái mạng, nhưng mà nếu như ngươi cùng một bọn với bọn chúng, thì cái mạng này ngươi cứ lấy về đi. Tiếng gió và ánh trăng đều im lặng trong giây phút này. Bạch Điền ngẩn người, rồi bỗng dịu dàng cười nói. Nói cái gì vậy? Người ta cùng một bọn với ngươi. Có một số việc không thể nói đùa, Bạch Điền. Khương Vọng nói rất chân thành. Biết rồi, biết rồi. Bạch Điền qua loa gật đầu. Đang muốn nói gì đó, bỗng đánh một trường về phía Khương Vọng. Khí kình nhu hòa đẩy cho Khương Vọng xoay người trên không trung, đẩy ra xa 10 trượng. Đừng quay đầu, đi đi. Khương Vọng ở trên không trung không dám quay đầu, bởi vì hắn đã cảm nhận được uy thế kinh khủng giáng lâm, như là núi cao sụp, nước lũ đổ xuống. Nhưng cho dù hắn quay lưng mà chạy, thì cũng có thể nhìn thấy ánh sáng trắng bộc phát ra, chiếu rọi trong nháy mắt sau lưng mình. Ánh sáng kia vô cùng dữ dằn, vô cùng chói mắt. Trong nháy mắt đó, nó gần như là chôn vùi tất cả thính giác, lại bao trùm tất cả thị giác. Cho dù quay lưng về phía đó, cho dù chỉ thấy dư quang, cũng đã sáng tỏ đến mức mắt người nhoi nhói, nước mắt không ngừng rơi. Ánh sáng trắng tàn hết, đã xuất hiện một cái hố sâu ít nhất là 10 trượng tại chỗ cũ. Trong hố, Bạch Liên đang chậm rãi đứng lên. Nàng liên tục ho khan, ngẩng đầu nhìn lên không trung nói. Nếu như không phải có cái áo choàng này, lão nương liền ngã rồi. Áo bào đen trên người nàng là hiển nhiên là một pháp bảo hiếm có, che chở nàng ta chống lại công kích như vừa rồi. Nhưng mà lúc này nó cũng đã tàn tạ nhiều chỗ, ngẫu nhiên lộ ra màu da trắng như tuyết. Trong tầm mắt của Bạch Liên xuất hiện một bóng người khác áo bào màu đỏ, tượng trưng cho tập hình T, chậm rãi đi xuống từ bầu trời đêm. Y có khuôn mặt gầy gò, râu dài ba thước, ngay cả âm thanh cũng có vẻ khô gầy, nhưng mà toàn thân y lại là người ta cảm giác thực lực không hề tầm thường. Có thể phản ứng kịp trước xí quang bạo của bản tọa, ngươi thực không đơn giản. Bản tọa lại rất hiếu kỳ, người vừa bị ngươi tiễn đi là ai? Y chuyển đề tài, bỗng nhiên cong người tăng tốc, phóng về phương hướng Khương Vọng rời đi. Bạch diễm bỗng nhiên đốt lên. Bạch Liên đột ngột vụt lên từ mặt đất, lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng chặt trước tên cao thủ tập hình tê. Từng đóa bạch diễm lạnh lẽo nở rộ như hoa, đốt sáng cả bóng đêm. Nhưng thân hình tên cao thủ tập hình tê này thoát một cái, đã xuyên qua đóa bạch liên diễm, dán trước người Bạch Liên. Hai người gần như là dính vào nhau trên không trung, nửa người chồng lên nhau. Y lấy tay đặt một viên xí quang bạo ở trên bụng của Bạch Liên, nhấn cả người nàng ta hướng xuống mặt đất. Y đã sớm chuẩn bị, hay nói cách khác, y đột nhiên chuyển hướng đổi bắt Khương Vọng, vốn là một hành động ở trong chiến thuật. Ầm một tiếng, viên sáng hừng hực đè ép xuống thân thể mềm mại của Bạch Liên, đánh ra một cái hố to trên mặt đất một lần nữa. Bụi mù tan hết, Bạch Liên lại một lần nữa đứng lên từ trong hố. Máu tươi ho ra từ trong miệng nàng, đã thấm đẫm khăn che màu đen. Quý huyền chó chết, chỉ biết giờ trò lừa bịp, đáng đời làm chó cả đời. Phần bụng nàng ta có một miệng vết thương rất rõ, chậm rãi khép lại trong lúc bạch diễm thiêu đốt. Thì ra người xuất hiện không trung này chính là nhân vật xếp hạng thứ 3 trong toàn bộ tập hình ti, ti thủ tập hình ti quận Thanh Hà, cường giả nội phù cảnh đỉnh phong Quý Huyền. Tuy bị thoái mà, nhưng mà Quý Huyền lại không giận dữ. Biết rõ là bản tọa, còn dám ngoan cố chống lại sao? Bạch Điền chợt cười duyên nói, tuy quý ti thủ có thực lực mạnh mẽ, nhưng mà lại không hiểu tâm tư nữ nhi. Ngươi vừa đến đã xé y phục của người ta, cô nương nào mà không phản kháng chứ? Âm thanh của nàng ta như ảo như mộng, giống như đang thì thào nói nhỏ trong một cảnh trong mơ đẹp đẽ được biện ra, yên lặng chụp về phía Quý Huyền. Mà gần như cùng lúc đó, lấy Bạch Điên làm trung tâm, từng vệt sắc trắng hừng hực thiêu đốt răng khắp nơi, trực tiếp bao trùm phạm vi 3 trượng quanh vị trí đó. Huyễn âm nhập mộng, liệt quang chấn sát. Bạch Điên lấy lời đối thoại làm kiếp nổ, Quý Huyền lấy lời đối thoại làm chuẩn bị. Hai môn đạo thuật bậc giáp thượng phẩm này gần như đồng thời bùng nổ. Mặc dù Bạch Liên ngay lập tức xông ra khỏi phạm vi của liệt quang chấn sát, nhưng mà bạch diễm trên người nàng ta rõ ràng đã trở nên mỏng manh, đã không thể bao trùm toàn thân. Thực lực chênh lệch rất rõ, tình huống chi Bạch Liên đã bị thương trước, nhưng phương hướng nàng xông lên là Quý Huyền. Huyễn âm nhập mộng đương nhiên không cách nào chấn áp tinh thần của bậc cường giả như là Quý Huyền, nhưng mà nàng chỉ cần một cơ hội, chỉ cần Quý Huyền xa vào thời gian 3 hơi thở, đêm nay nàng ta sẽ có cơ hội nghịch chuyển cuộc chiến. Một đóa bạch diễm chẳng biết từ lúc nào đã nở trên bàn tay như ngọc, ấn về phía phần bụng của Quý Huyền. Nàng ta đương nhiên là một nữ nhân thủ giai. Âm một tiếng, Bạch Điền bỗng đụng vào thứ gì, bị đụng đến đầu óc choáng váng. Sau đó nàng ta mới nhìn rõ, từng sợi ánh sáng trắng như chỉ đan vào một chỗ, hình thành một lồng giam vuông vức ngay lức trước người Huyền Quý, giam Bạch Điền trong đó. Ánh trắng như tường, ánh trắng như lòng. Hiển nhiên Quý Huyền đã sớm có chuẩn bị đối với huyễn âm nhập mộng của Bạch Liên. Thời gian y mê muội có thể chưa tới một hơi thở, lại đợi đến khi Bạch Liên tiếp cận mới bỗng nhiên nổ tung. Nghiền ép, hoàn toàn nghiền ép. Từ đầu đến cuối Quý Huyền nắm toàn bộ cuộc chiến trong tay. Từ ban đầu y không có ý định giết chết Bạch Liên, mục đích của y là bắt sống. Trong lồng giam ánh sáng này, Bạch Điền ngưng ra một đóa bạch diễm lần nữa, nhưng không thử đánh vỡ bức tường sáng trăng ngăn cản, mà không chút do dự ấn về huyệt thiên linh của mình. Ngay khi nàng lâm vào lồng giam ánh sáng, đã kịp biết được mục đích của Quý Huyền, cho nên nàng ta cũng đưa ra câu trả lời của mình ngay lập tức. Chiêu này không hề nghi ngờ vượt quá dự kiến của Quý Huyền, y cảm thấy rất hứng thú với Bạch Điền và cả tổ chức sau lưng của Bạch Liên. Nếu không phải như vậy, với thân phận thống lĩnh toàn bộ tập hình ti quận Thanh Hà của y, sao lại đến mức tự ra tay tối nay chứ? Nếu Bạch Liên chết, đương nhiên y cũng chẳng tổn thất gì, nhưng mà cũng vì điều này đồng nghĩa với việc y chẳng thu hoạch được gì. Quý Huyền quả quyết giải trừ lồng giam ánh sáng. Y tới gần Bạch Liên, tay quấn bạch quang, dùng tay bắt lấy đóa hoa bạch diễm kia. Đóa hoa bạch diễm quay ngược lại, đánh phía đầu Quý Huyền. Bạch Liên công kích huyệt thiên đình của mình tự sát, đương nhiên là cử động chân thực, không giả vờ. Nếu không thì không có khả năng lừa gạt được Quý Huyền. Nhưng khi Quý Huyền định ngăn cản nàng ta tự sát, nàng ta lập tức đảo ngược công kích. Nàng ta không sợ chết, nhưng không muốn chết. Tay quấn lấy bạch quang của Quý Huyền đặt ngang trên trán. Vừa lúc ngăn chặn đóa hoa bạch diễm, một tay khác nắm thành nắm đấm, hung hăng đánh vào phần bụng của Bạch Liên. Loại người như là Quý Huyền, cho dù muốn bắt sống đối thủ cũng tuyệt đối sẽ không cho đối thủ cơ hội. Bắt sống là mục đích, nhưng mà chỉ là một mục đích cố gắng đạt được, nhưng không nhất định phải đạt được. Y đã bị chọc giận, một quyền này không chút nương tay. Bạch Điền cuộn thành con tôm ở trên không trung, cả người bị đánh bay. Bạch diễm trên người đột nhiên tắt, lung lay sắp đổ giống như là ngọn lửa tính mạng của nàng ta. Quý Huyền đang muốn đạp ở không trung đuổi theo, bỗng nhiên ầm một tiếng, sóng lớn rẽ ra, ù ù như trống trận vậy. Toàn bộ mặt sông hùng vĩ như trào lên, thành giang chấn động. Một con sóng lớn động trời tuôn ra không trung, ở trên đỉnh sóng lớn có một lão nhân cả người khoác quang phục hoa lệ đang đứng. Quý ty thủ tập hình ty phụ trách toàn bộ các vụ án siêu phàm quận Thanh Hà. Sao có rảnh đến Thanh Giang lắc lư? Lão gần như là chỉ đang lẩm bẩm, nhưng mà thanh âm lại vượt trên sóng lớn, vượt trên sóng chiều gào thét, rõ ràng là truyền vào trong tai của Quý Huyền. Lão đứng trên đỉnh sóng này, thân hình đã lộ lưng còng, nếp nhăn hằn sâu ở trên mặt, nước da đồi mồi cũng không thể che giấu hết. Trông lão rất già, nhưng mà ai dám coi nhẹ đấy? Ai có thể coi nhẹ chủ nhân của 800 dặm Thanh Giang này, Tống Hoàng Giác? À, mình xin phép ngừng đây nha mọi người nhé. Có rất nhiều nhân vật đã xuất hiện nhưng mà chúng ta vẫn chưa biết là như thế nào. Và đặc biệt Bạch Liên này là ai? Và mục đích của Bạch Liên đối với Khương Vọng là như thế nào? Thì dần dần chúng ta sẽ hiểu hơn nhé. Có vẻ như Bạch Liên đang muốn cho Khương Vọng có một cách nhìn khác đối với Trang Quốc. Ok, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Đừng quên like ủng hộ Phong nhé. Cảm ơn tất cả mọi người.